cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 693, Mộc Nhược Na phó Nhật Bản Kobe. Góc truyện audio.com, thượng phu nhân cùng Mao San lập tức đem ánh mắt đặt ở Cố Hề Hề trên người. Cố Hề Hề kéo quai hàm trả lời nói, đúng vậy, gần nhất trong công ty yêu cầu ra mặt sự tình, đều là ta phụ trách. Cố Hề Hề dừng một chút, nhìn thoáng qua thượng phu nhân cùng Mao San. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy đặc biệt hả giận. Lúc trước thượng phu nhân là như thế nào đối đãi nếu na, nàng là nhất rõ ràng bất quá. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Hiện tại nhìn đến thượng phu nhân bị chính mình nhi tử bức thành như vậy, Mạc Danh cảm thấy thế nếu na hả giận. Mao San lắp bắp nói, Doãn thiếu nãi nãi kia ngài thấy thượng kha sao? Ta muốn đi bệnh viện làm sàn kiểm, bác sĩ nói tốt nhất là hài. Từ cha mẹ cùng nhau lại đây làm kiểm tra là tốt nhất. Cố Hề Hề gật gật đầu nói, gặp qua a, Mao San trước mắt sáng ngời. Cố Hề Hề tiếp tục nói, chúng ta chính là ở công ty người phụ trách chạm mặt sẽ thượng nhìn thấy. Đi người rất nhiều, ta cùng Thượng Kha cũng chính là gật gật đầu chào hỏi, liền cá nhân vội cá nhân. Rốt cuộc các ngươi biết đến, ta đại biểu Danny công ty, hắn đại biểu Kiều Linh công ty. Chúng ta hai cái công ty người phụ trách cấu cùng nhau nói chuyện cũng không giống như vậy hồi sự. Trong lén lút chúng ta là bằng hữu, chính là ở công sự thượng, chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Trừ phi là lần này thi đấu hoàn mỹ hạ màn, nếu không chúng ta gặp mặt chính là địch nhân A, khẳng định là không có biện pháp nói chuyện phiếm. Đúng rồi, các ngươi làm gì hỏi như vậy ta? Nói Thượng Kha không phải đã chờ. Lại sao, Cố Hề Hề cuối cùng này một câu là cố ý chuyên môn hướng thượng phu nhân tâm hoa thượng chát giao nhỏ. Nên, lúc ấy ngươi nhục nhã nếu na thời điểm kia khí thế đâu? Như thế nào hiện tại héo? Mộc Nhược Na khóe miệng hơi hơi cong cong, nàng đương nhiên nghe ra tới Cố Hề Hề đây là cho nàng hết giận đâu. Đây là khuê mật, thượng phu nhân trên mặt quả nhiên nóng rát, chính là nàng muốn biết chính mình như từ tình huống, cũng chỉ có thể làm ơn Cố Hề Hề. Chẳng sợ Cố Hề Hề nói năng lỗ mãng, nàng cũng chỉ có thể nhịn. Kia Thượng Kha có hay không nói, khi nào có thể vội xong về nhà? Thượng phu nhân hơi mang vội vàng hỏi nói, bọn họ hôn kỳ liền phải gần, thân là tân lang quan lại không trở lại chuẩn bị hôn lễ, này cũng quá kỳ cục. Cố Hề Hề làm bộ làm tịch trả lời nói, hành, lần tới ta gặp được hắn, ta nhất định hảo. Hảo hỏi một chút hắn, có khác chuyện này không có việc gì luôn là cấp nếu na chọc phiền toái. Nếu na hiện tại đều đã đủ điệu thấp, có thể không ra tịch thành liền không ra tịch. Vốn dĩ hẳn là xeo tham dự thành ta cái này tổng giám đốc đều đại lao. May mắn không ai nghi ngờ ta vị trí, nói cách khác liền mất mặt. Cố Hề Hề hôm nay nói, là thật sự mang theo không khách khí. Vô hắn, Cố Hề Hề cũng chướng mắt dùng như vậy bị ổi thủ đoạn bức hôn. Nếu là Thượng Kha cùng Mao San hai người quyết định kết hôn, mặc kệ có hay không cảm tình kia đều là chính bọn họ sự tình. Chính là hiện tại khen ngược, tính kế Thượng Kha một lần, tính kế lần thứ hai, tính kế sau khi xong lại chuẩn bị tính kế lần sau. Này ai chịu nổi, thượng phu nhân được đến chính mình đáp án, quả nhiên mang theo Mao San thực mau liền rời đi. Mộc Nhược Na nhìn Cố, Hề Hề từ từ nói, Hề Hề, ngươi không đáng vì ta đắc tội người. Cố Hề Hề hừ lạnh một tiếng, ta cũng không xem như đắc tội với người, ăn ngay nói thật thôi. Hảo, chúng ta cũng đừng vì những việc này phiền lòng, chúng ta tiếp tục mua sắm đi. Trước đem ngươi đưa đến Nhật Bản lại nói, Mộc Nhược Na cười cười cùng Cố Hề Hề cùng nhau đứng dậy rời đi tiếp tục mua sắm đi. Nháy mắt đi qua mấy ngày, Mộc Nhược Na đi theo Bình Hạn Thứ Lang, mang theo Mỹ Huệ Tử cùng nhau bước lên bay đi Nhật Bản phi cơ. Rời xuống đất thời điểm, Nhật Bản bên kia tới không ít người tới đón tiếp. Mỹ Huệ Tử nhịn không được nói, oa thầm thầm ngươi mặt mũi thật lớn, nhiều người như vậy tới đón tiếp ngươi đã đến. Mộc Nhược Na quét nàng liếc mắt một cái, hiện tại về nước ngươi trung nhị tính tình nên thu thu, nói cách khác ngươi cũng. Đừng đi theo ta hồi Trung Quốc, Mỹ Huệ Tử đô đô miệng nói, thầm thầm hào hung. Cùng chúng ta Nhật Bản nữ nhân hoàn toàn bất đồng, ai làm ngươi thúc thúc thích đâu. Mộc Nhược Na cười ngạo nghễ, Bình Sơn Thứ Lang phi thường nghiêm túc gật gật đầu, ân ta thực thích. Mộc Nhược Na cười cười chậm rãi xuống máy bay, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, một cái mang theo tơ vàng mắt kính nam nhân tiến lên tiêu chuẩn Nhật thức lễ nghi, khom lưng nói tiên sinh mệnh ta tới đón tiếp hai vị về nhà. Phụ thân mẫu thân còn hảo, Mộc Nhược Na cười hỏi. Hết thảy đều hảo, nam nhân cười tủm tỉm trả lời, phu nhân phá lệ cao hứng, nói nhất định phải làm nhị thiếu phu nhân ở Nhật Bản nhiều trụ chút thời gian. Nam nhân nói xong những lời này, quay đầu đối Mỹ Huệ Tử nói, đại tiểu thư, phu nhân nói, thỉnh ngài trở về lúc sau, đi bài vị trước. Quỳ tụng ba cái giờ, Mỹ Huệ Tử bả vai một suy sụp, lại không dám phản kháng, là Bình Sơn gia tộc ở vào Kobe nhất phồn hoa khu, tại như vậy một cái tấc đất tấc vàng địa phương, kiến như vậy một tòa biệt thự cao cấp, đủ để nhìn đến ra Bình Sơn gia tộc nội tình cùng tài lực. Mộc Nhược Na không phải lần đầu tiên tới, chính là mặc kệ tới vài lần, Mộc Nhược Na đều cảm thấy nơi này là thật đại a, khác nhau với bên ngoài cao ốc building, nơi này kiến trúc lấy tinh xảo cùng ẩn nấp tính là chủ. Nếu Cố Hề Hề hoặc là Vân Mạc Dung ở nói, đại khái liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nơi này kiến trúc cách cục kỳ thật là ngầm có ý bát quái. Tám tổ nhà cửa quay chung quanh một vòng, mỗi một tổ nhà cửa đều giấu ở núi giả cùng bóng dâm bên trong. Nhà cửa kiến trúc phong cách cũng cùng bên ngoài hiện đại phái hoàn toàn bất đồng, mà là tiêu chuẩn Nhật thức tatami phòng, bởi vậy có thể thấy được Bình Sơn gia tộc là cỡ nào tôn sùng Hán đường văn hóa. Khó trách Bình Sơn gia tộc nghe nói Mộc Nhược Na phụ thân là đại học giáo thụ, lập tức vui vui vẻ vẻ tung ta tung tăng liền đem nhi tử gả đến Trung Quốc đi. Cảm tình là bởi vì nhu mộ Hán đường văn hóa a, Bình Sơn thứ lang mang theo Mộc Nhược Na đi gặp Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân. Mộc Nhược Na là thật sự không thói quen Nhật Bản người cái loại này dáng ngồi, hơn nữa hiện tại còn đĩnh cái bụng, cho nên Bình Sơn gia tộc vì chiếu cố Mộc Nhược Na tập thể ngồi ghế dựa. Bái kiến xong rồi trưởng bối, đưa lên lễ vật lúc sau, Bình Sơn thứ lang cũng không đợi ở nhà ăn cơm liền không kiên nhẫn túm Mộc Nhược Na rời đi. Cũng may Bình Sơn gia tộc đã sớm thói quen trung nhị trọng chứng người bệnh Bình Sơn thứ lang các. Loại ly kinh phản đảo, bọn họ không ở nhà ăn cơm cũng sẽ không sinh khí gì đó. Làm phụ mẫu, này đến đa tâm khoan nột, nhi tử con dâu một hồi tới, liền trong nhà đều không được trụ bên ngoài. Không sai, Bình Sơn thứ lang căn bản không ở Bình Sơn bên trong gia tộc. Hắn ở bên ngoài có chính mình chỗ ở cùng phòng thí nghiệm. Cái này địa phương chính là người sống chưa tiến. Vì sao nói như vậy? Trừ bỏ Bình Sơn thứ lang tròng đen cùng vân tay huyết dạng phân biệt, những người khác tự tiện xông vào kết cục chính là thực thảm a. Mộc Nhược Na bước vào Bình Sơn thứ lang phòng thí nghiệm thời điểm, cả người biểu tình là cái dạng này o. Bình Sơn thứ lang phòng thí nghiệm tổng cộng phân 4 tầng. Trên mặt đất 2 tầng, ngầm 2 tầng. Trên mặt đất 2 tầng chung 1 tầng là trụ người, nhị tầng là phòng thí nghiệm. Ngầm 2 tầng, toàn bộ là khay nuôi cấy. Không sai, khay nuôi cấy. Bồi dưỡng đủ loại, thi thể, Bình Sơn thứ lang hỏi nàng muốn hay không đi xuống tham quan một chút. Mộc Nhược Na tỏ vẻ vì bữa tối của chính mình suy nghĩ kiên quyết không cần đi xuống. Nàng mới không cần xem những cái đó kỳ kỳ quái quái thi thể. Bình Sơn thứ lang cũng không miễn cưỡng Mộc Nhược Na, hắn đi trước nhìn một chút hắn khay nuôi cấy, sau đó gia tăng một chút chất dinh dưỡng lúc sau, liền trở lại trên mặt đất mang theo Mộc Nhược Na tham quan hắn những cái đó cũng không huyết tinh phòng thí nghiệm. Mộc Nhược Na nhìn đến từng hàng ống nghiệm cái giá, bên trong phóng đủ loại nhan sắc chất lỏng. Mộc Nhược Na cũng không dám lộn xộn loạn chạm vào, vạn nhất cái nào ống nghiệm phóng chính là cái gì đại sát khí làm sao bây giờ. Phải biết rằng, Bình Sơn thứ lang chính là sinh hóa nhà. Khoa học A thực đáng sợ ngươi tạo sao? Bình Sơn thứ lang cũng không cho Mộc Nhược Na loạn chạm vào, đối nàng nói, ngươi ở trên sofa ngồi trong chốc lát ta điều mấy cái thuốc thử. Mộc Nhược Na ngoan ngoãn ngồi xong, hỏi, ngươi vì cái gì muốn điều chỉnh thử tề? Phòng thân, Bình Sơn thứ lang trả lời nói. Phòng thân, Mộc Nhược Na có điểm truyền bất quá công tới. Chẳng lẽ nói có người phải đối hắn bất lợi? Bình Sơn thứ lang tốc độ thực mau, không lâu sau liền điều ra một châm màu lam nhạt chất lỏng. Nhìn Bình Sơn thứ lang đem thuốc chích thu ở trên người, Mộc Nhược Na mặc danh cảm thấy rất nguy hiểm a, đột nhiên phát hiện chính mình lão công rất nguy hiểm như thế nào phá. Lúc này, Bình Sơn Thứ Lang điện thoại vang lên, Mộc Nhược Na còn không có tới kịp nhắc nhở Bình Sơn Thứ Lang, Bình Sơn Thứ Lang cầm lấy điều khiển từ. Xà đối với vách tường nhẹ nhàng nhấn một cái, vách tường nháy mắt mở ra truyền được video. Bất quá chỉ là đơn hướng video, bên này có thể nhìn đến đối phương nhìn không tới Bình Sơn Thứ Lang. Trên vách tường lập tức xuất hiện một cái phi thường xinh đẹp Nhật Bản nữ nhân, đối với màn ảnh nói, ngươi nếu hồi Nhật Bản, vì cái gì không có cho ta gửi tin tức. Có phải hay không ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi liền sẽ không chủ động ta. Chấm, đối phương giảng chính là Nhật ngữ. Vô nghĩa, ở Nhật Bản không nói Nhật ngữ giảng tiếng Anh sao? Mộc Nhược Na dưới đáy lòng phỉ nhổ chính mình nửa ngày. Bình Sơn Thứ Lang phản ứng thực lãnh đạm ân, cũng chỉ có này một chữ. Bình thường, Bình Sơn Thứ Lang đối Mộc Nhược Na kỳ thật lời nói rất nhiều, nhưng là đối bên ngoài người, liền đặc biệt lãnh đạm. Bình sinh, Thứ Lang, ngươi luôn là như vậy đối ta lãnh đạm. Nếu không ta cũng sẽ không. Trên video nữ nhân thở dài một tiếng, nói ta muốn cùng Bình Sơn mùa xuân kết hôn, ta cho ngươi phát tin tức ngươi nhìn sao? Ân, Bình Sơn Thứ Lang vẫn là như vậy bình đạm trả lời. Chúng ta thấy cái mặt đi, ta đã thật lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Nữ nhân nói ta giếng thượng hồng cơ trước nay đều không có như vậy thấp hèn cầu hơn người. Chính là thứ lang tính ta cầu ngươi, chúng ta thấy cái mặt đi. Ân, Bình Sơn thứ lang còn ở làm thực sự nghiệm, bình tĩnh trả lời. Kia hảo ta đem địa chỉ chia ngươi. Giếng thượng hồng cơ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra kết thúc trò chuyện. Mộc Nhược Na toàn bộ hành trình ngồi ở chỗ kia, không rên một tiếng. Mộc Nhược Na cảm thấy nàng xác thật có điểm không hiểu biết Bình Sơn thứ lang. Cùng đường ca vị hôn thê, vẫn là hắn bạn gái cũ gặp mặt loại chuyện này, thế nhưng không có hoàn toàn tránh đi Mộc Nhược Na ý tứ, liền như vậy trói lọi thủ Mộc Nhược Na tiếp cái này điện thoại. Đây là mấy cái ý tứ, nếu là bình thường nam nhân, có thể lý giải vì cái này nam nhân ở thị uy, ở biểu đạt một loại không thèm để ý, chính là người này là Bình Sơn thứ lang nói kia phỏng chừng chính là mặt khác ý tứ. Hắn mạch não cùng mặt khác nam nhân thật là bất đồng. Mộc Nhược Na còn không có mở miệng, Bình Sơn Thứ Lang bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Mộc Nhược Na mở miệng nói ta sẽ không có việc gì. Cách chương.